Thiên đạo đồ thư quán, chương 2030, ngươi là khổng sư. 2. Góc truyện audio.com, đồng tử của Trương Huyền co rụt lại. Thiên Diệp Vương cường đại, hắn biết rất rõ ràng, đối phương tùy tiện xuất thủ, liền đánh thành cái dạng này, thực lực nên mạnh bao nhiêu. Khó trách nàng nói, muốn cùng nàng chung một chỗ, phiền toái rất nhiều, chỉ bằng vào loại thực lực này. Liền cho mình áp lực rất lớn, vốn vừa mới phong thánh, cảm thấy thực lực không kém, năng lực phi phàm, chứng kiến Lạc Nhược Hy cùng mình tuổi tương tự, cũng có loại thực lực này, kiêu ngạo lập tức biến mất. Dù hắn không kém, nhưng cũng chỉ tu luyện không đến một năm, toàn bộ đại lục, thánh nhân quý tộc nhiều như vậy, ai cũng không bảo đảm, sẽ không có thiên tài cùng tuổi vượt qua hắn rất nhiều. Vì vậy, lúc trước hẳn ý kiến cũng rất đúng, núi cao còn có núi cao hơn, làm việc nhất định phải điệu thấp, nếu không bị người giết cũng không biết chết như thế nào. Gia hỏa này 5 lần 7 lượt tìm ta phiền toái, ta trước giết hắn, nhẹ nhàng cười cười, Trương Huyền lần nữa nhìn về phía Thiên Diệp Vương, ánh mắt như điện, cây nham nói không sai, giờ phút này vừa mới phong thánh, mượn nhờ lực lượng của phong thánh đài. Hắn có thể nhẹ nhõm phát huy ra lực lượng vượt qua bản thân. Tuy Thiên Diệp Vương cường đại, nhưng khẳng định không phải đối thủ. Vù vù, bàn tay búng một chút, giam cầm trên thân Thiên Diệp Vương đã bị phá vỡ. Lần nữa chui xuống, một cỗ thánh khí cuồn cuộn cuốn tới. Người phía trước liền nằm dạp trên mặt đất. Ngươi, không nghĩ tới gia hỏa trước mắt này cũng trở nên lợi hại như thế. Thiên Diệp Vương sợ tới mức đồng tử co rút lại, không dám nói nhảm, thân thể mãnh liệt tháo chạy, muốn đào tàu, vốn tưởng rằng để cho địa đồ cùng thủy tinh dung hợp. Mình đã đến nhân sinh đỉnh phong, nằm mơ cũng không nghĩ đến, đỉnh phong là đỉnh phong, chỉ bất quá xuống nhanh như vậy, muốn chạy trốn, hừ, thông qua phân thân, đã biết sự tình vừa rồi, ánh mắt Trương Huyền nheo lại. Bàn tay mãnh liệt chúi xuống, giặc giặc, Thiên Diệp Vương lập tức kêu thảm, lần nữa từ không trung rớt xuống, thân thể liên tục run rẩy, coi như đối phương mượn nhờ Khâu Ngô Cung, cũng không nhất định là đối thủ, giờ phút này chỉ muốn đào tàu, khí thế đã thua, làm sao có thể chống đỡ được. Một lát sau, gia hỏa này đã bị ném lên phong thánh đài, thánh quang chiếu rọi, kêu thảm càng ngày càng yếu. Cho đến biến mất, vù vù, Trương Huyền lần nữa chảo một cái. Một đoàn lực lượng nguyên thần tinh thuần xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Thánh quang của phong thánh đài đối với dị linh tộc có tác dụng mài diệt. Phi Thiên Diệp Vương cường đại, nhưng bị hắn đả thương. Lại bị thánh quang ma diệt một lát, dĩ nhiên không còn ý thức. Biến thành lực lượng nguyên thần tinh khiết, phân thân, lần này biểu hiện không tệ. Nhẹ nhàng cười cười, ngón tay búng một chút, một nửa nguyên thần ở trong lòng bàn tay bay vào trong cơ thể phân thân. Xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt, dung hợp nguyên thần tinh khiết của Thiên Diệp Vương, khí tức của gia hỏa này liên tiếp kéo lên, liên tục gia tăng, thực lực phân thân chủ yếu dựa vào linh hồn, nhục thân là cửu thiên liên thai, căn bản không cần tu luyện, lúc này cắn nuốt một nửa nguyên thần của Thiên Diệp Vương. Coi như không cách nào đạt tới xuất khiếu cảnh, nhưng cũng tương đương đạt tới nửa bước xuất khiếu. Thực lực gia tăng lên không chỉ một lần, phối hợp thêm nhục thân đánh không chết, gặp được xuất khiếu cảnh sơ kỳ, chỉ sợ cũng có thể chiến một trận, cũng cảm tạ các ngươi mấy vị. Lần nữa cười cười, nguyên thần còn dư lại chia làm mấy phần, nhẹ nhàng bay ra, rót vào thức hải của đám người Ngô sư, Hàn hội trưởng, đa tạ Trương sư. Sắc mặt mọi người ngưng trọng, biết là cơ duyên hiếm có, tất cả đều khoanh chân ngồi xuống, ầm ầm, không lâu sau, Hàn hội trưởng đột phá, đạt đến nửa bước xuất khiếu cảnh, Ngô sư theo sát phía sau, tuy đám người cây nham không có khoa trương như vậy, lại cũng đạt tới nguyên thần cảnh, thực lực càng cường đại hơn, có thể nói, luyện hóa nguyên thần của Thiên Diệp Vương, thực lực mọi người đều đã có tiến bộ thật lớn. Trương sư, chấm, cảm nhận được lực lượng trong cơ thể biến hóa, mọi người đồng loạt quỳ gối trên mặt đất, thật lòng khâm phục, loại thủ đoạn nhấp tay có thể khiến thực lực người ta tăng lên này. Có thể nói kinh quỷ thần, coi như bọn hắn đạt đến thất tinh, như trước cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Sự tình ta là thiên nhận danh sư, thiên nhận thánh giả, hy vọng chư vị có thể giữ bí mật, không nên để lộ. Trương Huyền nhìn lại, chuyện này vẫn là không nói cho thỏa đáng, nếu không nhất định sẽ dẫn tới dị linh tộc khủng hoảng. Đến lúc đó khắp nơi vây giết, liền không có một ngày yên lành. Quan trọng nhất là, điệu thấp, điệu thấp, điệu thấp, yên tâm, chuyện này chúng ta tuyệt đối giữ kín như bưng. Đám người Ngô Sư Nghiêm sắc mặt, vô luận là thiên nhận danh sư hay thiên nhận thánh giả, đều vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, tuyệt không dám nhiều lời nửa câu. Vậy đa tạ chư vị rồi, nghe được bọn hắn cam đoan, lúc này Trương Huyền mới nhẹ nhàng thở ra, cổ tay khẽ đảo, ném đoạn tục thảo tới. Ngô sư, người nghĩ biện pháp luyện chế đoạn tục đan, cứu chữa Đàm Thanh viện trưởng, ta nghiên cứu địa đồ cùng thủy tinh thoáng cái, nhìn xem có thể tìm được phương pháp, để cho lão viện trưởng khôi phục như lúc ban đầu hay không? Vâng, tiếp nhận dược liệu, Ngô sư nhẹ gật đầu. Hắn phụ tu nghề nghiệp có luyện đan, tuy cấp bậc không phải đặc biệt cao, nhưng luyện chế đoạn tục đan vẫn có thể làm được. Vù vù, bàn giao xong hết thảy, không để ý tới mọi người nữa. Thân thể Trương Huyền nhoáng một cái, đi vào trước mặt thủy tinh, bàn tay chạm vào, đồng tử đột nhiên co rút lại. Ngươi là Khổng sư, cách Trương,